Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1653, chương 1653. Góc truyện audio.com, một tháng sau, ám dạ tinh linh vương thành, Pilodis trong vương cung, hoan nghênh trở về, người yêu của ta. Chấm chấm, Azethara cười nghênh hướng trước mặt mình cái này để cho nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Không chút do dự đầu nhập vào cái này trong ngực ôm thật chặt thân thể của hắn, nửa ngày phía sau. Lúc này mới cảm giác chính mình tưởng niệm lấy được một tia an ủi. Chúng ta đại ma đạo sư các hạ xem ra cuối cùng vẫn là không có chạy ra ma trảo của ngươi a thân yêu. Thoáng ngẩng đầu nhỏ của mình Azethara nhìn mình nam nhân cười trêu chọc nói, nếu không dựa theo kế hoạch ngươi hẳn là tại nửa tháng trước liền trở lại. Ha ha, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đi. Chu Diệp mỉm cười tiếp đó hướng về phía đứng tại Azethara sau lưng cách đó không xa cái. Kia muốn nhào tới, nhưng lại có chút sợ cùng chủ nhân của mình tranh thủ tình cảm tiểu thị nữ Vasi nói, ta khả ái tiểu Vasi, ngươi còn chờ cái gì? Azethara cũng cười từ người mình yêu trong ngực, đứng thẳng người, nhìn về phía mình tiểu thị nữ nói, tiểu khả ái, không hướng ngươi điện hạ vung nũng nịu sao? Đúng vậy à, nếu như ngươi không đi, như vậy ta liền không khách khí rồi. Persisa nói, làm ra một bộ muốn cướp chiếm Chu Diệp ôm ấp tư thế. Ai nói ta không đi? Tiểu Vá Si cũng nhịn không được nữa, nàng đi chậm chậm vọt lên, dùng sức đem thân thể của mình ném vào Chu Diệp trong ngực. Thân vương điện hạ chào mừng ngài trở về. Nhìn xem Tiểu Vá Si cử động, Ơsisa cùng Azethara nhịn không được cười lên ha ha. Ta cũng nhớ ngươi, tiểu khả ái. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Vá Si bên tai nói. Nghe được Chu Diệp lời nói tiểu, Vá Si trên mặt không khỏi để lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tham lam sâu đậm hút vài hơi mang theo Chu Diệp khí tức không khí phía sau tiểu Vá Si khôn khéo đem ôm ấp nhường cho nữ vương phó quan dài Ơsisa. Mà Ơsisa cũng không chút khách khí đi tới tiếp đó một đồ lót chuồng, hướng Chu Diệp dâng lên miệng của mình chớ. Sau một lúc lâu, mới tách ra, hoan nghênh trở về, điện hạ. Nhìn thấy Ơsisa cử động tiểu Vá Si có chút ảo não lẩm bẩm nói, ta thế mà quên đi cho điện hạ một cái hôn. Đứng ở một bên Azethara nghe được Vá Si tiếng nói nhỏ, nhịn cười không được. Tiểu Vá Si đáng yêu nhất biểu lộ xuất hiện, loại này ảo não thần sắc tại nàng nguyên bản có vẻ hơi trên gương mặt kiêu ngạo biểu hiện ra ngoài, cho người ta một loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt khi dễ một phen cảm giác. Azethara là muốn như vậy, cũng là làm như thế. Nàng một cái liền đem Tiểu Vá Si ôm ở trong ngực của mình, cười nói, không được ta đều muốn bị Tiểu Vá Si cái này vẻ mặt đáng yêu cho mê hoặc. Nữ vương bệ hạ, Vá Si có chút ngượng ngùng hơi hơi dãy dụa, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có tự Azethara trong ngực tránh thoát. Một hồi cười đùa phía sau, đám người cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tại Azethara cái kia rộng lớn trên ngai vàng, Chu Diệp ôm Azethara ngồi ở nơi đó. Mà Vá Si cùng Ơsisa thì khôn khéo rúc vào chân của hắn bên cạnh. Không phải Azethara không để các nàng cũng rúc vào Chu Diệp trong ngực mà là chính các nàng cần thủ bản phận không muốn ngồi ở trên ngai vàng. Dùng các nàng tới nói chính là, nữ vương có thể cùng thân vương cùng hưởng vương tọa, mà nếu như chúng ta ngồi lên mà nói, cái kia cũng quá vô lễ. Cho nên, cái này không sai biệt lắm đã là thói quen của các nàng vị. Chí, ta vừa về đến, liền nghe nói người gần nhất thường xuyên mặt ủ mày trao. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Azethara tóc dài, thấp giọng hỏi, là đế quốc xảy ra chuyện gì sao? Ân, Azethara đem khuôn mặt nhỏ của mình dính vào Chu Diệp trong ngực lắng nghe đến từ nhà mình người yêu hung bên trong tiếng tim đập miễn cưỡng nói, của, Dorei học viện những người kia cả đám đều đem của, Dorei trở thành chủng tộc của mình, xưng chính mình là thượng tầng tinh linh căn bản xem thường những cái kia không có thi pháp thiên phú, Kandorei bình dân. Bây giờ mặc dù coi như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu hiện sẽ có mâu thuẫn xã hội bộc phát nhưng mà ta lo lắng. Nếu như vậy đi xuống, sớm muộn giai cấp mâu thuẫn đều sẽ trở nên bén nhọn. Giai cấp mâu thuẫn, sao, Chu Diệp như có điều suy nghĩ nói, ân, Azethara phó quan Ơsisa, điểm một chút đầu của mình phía sau, nói ta cảm giác những ngày qua điều tra, những cái kia tự xưng của, Dorei ra hỏa, từng cái ngạo khí ghê gớm. Bọn hắn hoàn toàn liền không có đem phổ thông tinh linh xem như đồng tộc của mình, cho rằng không có thi pháp thiên phú bình dân là hạ đẳng chủng tộc. Thú vị, thượng tầng tinh linh sao? Chu Diệp vừa cười vừa nói, tất nhiên bọn hắn muốn làm thượng tầng tinh linh, như vậy chúng ta liền để bọn hắn làm thượng tầng tinh linh. Để cho bọn hắn làm thượng tầng tinh linh, Exen mặc kệ là Azethara cũng tốt, vẫn là tiểu thị nữ Vá Si cũng được. Thậm chí là Ơsisa đều một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Không sai, để cho bọn hắn làm thượng tầng tinh linh. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, nhưng mà, Dạng gì Candoray mới xứng đáng chính mình vì thượng tầng tinh linh, phải do chúng ta định đoạt. Xem ra, thần yêu ngươi đã có một cái ý tưởng tốt, đúng không? Azethara trên mặt không khỏi mang lên trên một nụ cười. Không sai, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, muốn tự xưng của Doray, như vậy thì cầm thực sự chiến công để đổi tốt. Trước tiên trao tặng một nhóm đối với đế quốc từng làm ra kiệt xuất cống hiến Candoray bình dân của Doray quang vinh xưng hào. Cứ như vậy, một ít người liền sẽ phát hiện, muốn tự xưng thượng tầng tinh linh cũng không phải nắm giữ thi pháp thiên phú liền có thể. Bọn hắn còn nhất thiết phải đối với đế quốc trung thành, hơn nữa phải có điều cống hiến mới được. Đem của Doray biến thành một cái đế quốc công nhận xưng hào. Azethara như có điều suy nghĩ tự nhủ, dần dần, nàng màu hổ phách đôi mắt trở nên càng thêm sáng lên. Nàng cũng ý thức được đây là một cái một mũi tên hạ hai chim sự tình. Tốt, vừa đả kích những người làm phép kiêng ngạo khí, lại cho bọn hắn vẽ lên một cái bánh nướng. Muốn có được cái này để cho người ta tôn kính gọi hào, như vậy thì cầm chiến công để đổi a, này đối toàn bộ đêm tối tinh linh đế quốc tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thần yêu, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Azethara hưng phấn ôm lấy mình nam nhân, đồng thời dâng lên miệng của mình chớ. Sau một lúc lâu, hai người cuối cùng tách ra. Chính sự đã nói xong rồi. Azethara trong mắt ẩn chứa một loại nào đó khiến người tâm động ánh mắt khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Thân vương của ta điện hạ, người yêu của ta, còn không nhanh thực hiện chức trách của ngươi sao? Thân vương chức trách là cái gì? Nói đến có chút phức tạp. Nhưng mà, cuối cùng, nói tóm lại cũng chỉ có một hạng. Đó chính là tháo nữ vương. Đối với cái này chức trách Chu Diệp đương nhiên đều đáp ứng. Như ngài mong muốn ta mỹ lệ tiểu nữ vương, Chu Diệp cười nhào tới. Mà ở một bên tiểu vá si cùng Ơ-si-sa cũng mặt mỉm cười bắt đầu trợ giúp nhà mình nữ vương giải trừ vũ trang, giải trừ xong nhà mình nữ vương vũ trang, các nàng còn muốn giải trừ võ trang của mình. Các nàng muốn tại nữ vương cầu xin tha thứ thời điểm, xông đi lên chắn họng súng. Azethara nữ vương thị nữ cùng phó quan dài cũng không tốt làm a cách chương.